Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Tương lai, một mảnh ánh sáng. Trong đêm tối, Giang Trường Phong trực tiếp tiêu tán. Không thể đợi thêm, nhất định phải tranh thủ thời gian chạy. Tiêu Ảnh cái này hỗn đản đồ chơi, một cái ma tộc huyết mạch, kia chính trực làm gì? Để ngươi thắng, ngươi liền thắng, danh dương thiên hạ không tốt sao? Còn mẹ nó toàn nói ra, khoe khoang ngươi sức cảm ứng mạnh. Giang Trường Phong nội tâm thở dài, dựa theo sáo lộ tới nói, đối thủ mình không phải hèn hạ vô sỉ, vô luận như thế nào cũng muốn thắng lợi sao? Vì cái gì? Tiêu Ảnh như thế không giống bình thường. Cung Tiễn thần dẫn giả, Tế Linh, Cung Tiễn Trường Phong sư huynh, phía dưới đám người đồng thời hô to lên tiếng, Thanh Lăng công chúa, tượng đá này làm sao bây giờ? Ngưu Sơn đám người ánh mắt nhìn về phía vỡ vụn tượng đá. Tô Thanh Lăng trầm ngâm nói, đúc lại mà lại muốn đổi tốt hơn. Lần này Trường Phong sư huynh giáng lâm, tượng đá này đều không chịu nổi. Lòng đất không gian, Giang Trường Phong, ngoặc kép, các ngươi là lãng quên trước đó ta cùng hành vi sao? Ta không mượn lực lượng, tượng đá này là ta đánh nát. Vì cái gì đến trong miệng ngươi liền thành tượng đá không chịu nổi ta giáng lâm? Ngưu Sơn đám người thần sắc nghiêm nghị, vội vàng nói, đại công chúa yên tâm, Tế Linh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm đến chân quý nhất vật liệu đúc lại. Thực lực bọn hắn không được, địa vị cũng tìm không đến tốt vật liệu. Đây vì tân Tế Linh, bọn hắn cũng sẽ xuất ra tốt nhất. Tô Thanh Lăng trầm giọng nói, chư vị yên tâm, vì Trường Phong sư huynh, ta cũng sẽ tìm tới tài liệu quý hiếm. Lòng đất không gian, Giang Trường Phong thần sắc phức tạp, ta đều không mượn ngươi lực lượng, không thèm để ý các ngươi. Các ngươi vì cái gì còn muốn dạng này? Chúc mừng Trường Phong sư huynh, đạt thành mục đích, bước ra chinh phục Bách Vân bước đầu tiên. Thiên Hình chắp tay nói, Giang Trường Phong ra mặt run rẩy, tức giận nói, ngươi không cảm thấy cái này rất không thích hợp? Ta có thể nào làm Tế Linh? Xác thực không ổn, đây ta nghĩ rõ ràng. Thiên Hình thần sắc nghiêm nghị nói, thân là sư đệ, hẳn là lý giải Trường Phong sư huynh vì tông môn làm hết thảy, lý giải sư huynh nhất cử nhất động thâm ý. Giang Trường Phong ngoặc kép chấm hỏi, ta ở đâu ra thâm ý? Ngươi lý giải ta làm hết thảy, kia liền nên ngoan ngoãn cùng ta trở về a. Trường Phong sư huynh vì chinh phục Bách Vân hy sinh bản thân, đảm nhiệm Tế Linh, ta Thiên Hình trước đó thế mà không nghĩ minh bạch, thực sự là hổ thẹn với sư huynh. Kể từ hôm nay, sư huynh làm hết thảy, ta cũng sẽ không lại nói cái gì. Thiên Hình thần tình kích động, liền kém cùng hắn đến cái ôm. Hắn rốt cục nghĩ rõ ràng, chính như Tiêu Ảnh lời nói, đây đều là sư huynh mưu đồ. Trước đảm nhiệm Tế Linh, trực tiếp cùng đối phương lão tổ tông vạch ngang bằng, cường thế đánh toàn bộ Bách Vân quốc mặt. Trường Phong sư huynh vừa ra tay, chính là dẫm lên toàn bộ Bách Vân quốc. Nghĩ rõ ràng những này, Thiên Hình còn thừa chỉ có bội phục, triệt triệt để phục. Giang Trường Phong há to miệng, rất là khó hiểu, vì cái gì người khác một câu Thiên Hình liền tin, mà chính mình nói nhiều như vậy, hắn nhất cái không nghe lọt tai. Đến cùng ai mới là thần thiên người dẫn đầu? Ta người dẫn đầu này có phải là chỉ treo cái tên, một điểm thực quyền đều không có? Giang Trường Phong thật sâu hoài nghi vấn đề này, bất quá bây giờ không phải là phản ứng hắn thời điểm. Đi trước để mắt tới đám kia trong bóng tối rời đi yêu ma, căn dặn Thiên Hình một phen, Giang Trường Phong độn địa mà đi. Đám kia yêu ma đầu tiên là truy tìm Tiêu Ảnh mà đi. Giang Trường Phong đi qua thời điểm, Tiêu Ảnh đã rời đi. Thì ra là thế, cái này Tiêu Ảnh đúng là được ký hồn chi linh quà tặng. Các yêu ma một bên phi hành, một bên giao lưu, lần trước xuất thủ, đúng là tác thành cho hắn. Hừ lạnh một tiếng, một vị ma tộc đạo hồn âm lãnh mà nói, ký hồn chi linh vô pháp cứu chữa, đúng là lựa chọn đem chính mình hóa thành chất dinh dưỡng. Đề thăng hắn Tiêu Ảnh, Giang Trường Phong trong bóng tối nghe, dần dần biết rõ ràng, chính như lúc trước lương loạn, đám người này đối Tiêu Ảnh cũng vận dụng loại thủ đoạn này. Tiêu Ảnh nhưng không có lương loạn may mắn như vậy, đạt được hắn hỗ trợ, ký hồn chi linh đạt được không đến cứu chữa, liền xem như không suy vong, về sau cũng không có gì năng lực, thế là quả quyết lựa chọn để Tiêu Ảnh luyện hóa, đề thăng thực lực của hắn, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân huyết mạch. Sức cảm ứng tăng cường rất nhiều, Giang Trường Phong một mặt táo bón biểu lộ, ba cái kia đạo hồn, cái gì cũng không biết, ở phía dưới nói mò, mấu chốt là, hắn tin, thật sự cho rằng Tiêu Ảnh thần trí mơ hồ, có chút tì vết cũng không có gì. Kết quả, liền tạo thành hiện tại loại kết quả này, làm người chính trực Tiêu Ảnh, đem sự tình toàn bộ nói ra, lần này sai lầm, trở về liền làm bản thân tổng kết cùng phê bình, lần sau, kiên quyết không thể lại xuất hiện tình huống như vậy. Hy vọng, còn có lần sau đi, Giang Trường Phong thở dài một tiếng, tiếp tục đi theo, các yêu ma không có tiến nhập yêu ma Nam Thành. Mà là đến hoàn toàn hoang lương chỗ, nơi này có trận pháp ngăn cách, bước vào trận pháp, các yêu ma thân hình toàn bộ biến mất, liền khí tức đều không cảm ứng được. Giang Trường Phong nhướng mày, hai con người nở rộ phấn hồng quang mang, từng đạo trận pháp đường vân hiển hiện, huyễn mộng chi nhãn nhìn trộm, đây sau một khắc, một đạo mông mông bụi bụi thần quang lấp lánh. Trước mắt một mảnh sơ hở, cái gì đều nhìn không thấy. Có thể giấu giếm được sự thăm dò của ta. Giang Trường Phong trao mày, thần hồn chi lực lại đề mấy phần. Cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến hóa. Mông mông bụi bụi thần quang bên trong, nhất tòa nguy nga tế đàn, lơ lửng hư không, bốn phía là thao thiên ma khí, từng vị yêu ma võ giả. Xếp bằng ở ma khí bên trong, Giang Trường Phong số một chút, những võ giả này, khoảng chừng 30 mấy vị, tất cả đều là đạo hồn, mà kia nguy nga tế đàn, phía trên đường vân bù đắp, cùng lúc trước trùy thủ cùng ma tự bên trong mạch lạc, giống nhau như đúc, đây chính là bọn hắn đại bản doanh, Giang Trường Phong hai con ngươi hiện ra phấn hồng quang mang. Toàn bộ người đều có vẻ hơi yêu dị, kia ma tộc tế đàn, không biết sâu cạn, được tìm cơ hội tìm một chút, Giang Trường Phong trầm tư, nếu là không có quá lợi hại võ giả, hắn ngược lại không sợ, lo lắng duy nhất, chính là cái này tế đàn, có thể hay không tiếp dẫn phía sau ma đầu giáng lâm, nếu như xuất hiện một tôn cận thần ma tộc, kia hắn trốn về thần thiên cũng không an toàn. Sẽ chỉ nghênh đón tai họa ngập đầu. Nếu có thể làm gọn gàng, kia còn có thể nếm thử một phen. Cái này tế đàn, chú tạo vật liệu cực kỳ đắt đỏ. Nếu là có thể đem tới tay, cải tạo một phen, nói không chừng có thể thành nhất kiện đại sát khí. Tiếp tục dò xét một phen, không có lại nhìn ra cái gì. Giang Trường Phong lúc này mới thối lui, các loại trở về nhìn xem thiên hình, nghỉ ngơi một chút, lại đến tìm tòi, trở về lòng đất không gian. Thiên hình ngay tại chữa thương, gặp hắn trở về, vẫn tại vận công, Giang Trường Phong cũng không có quấy rầy, ngăn cách ra, đến một bên khác tu luyện, tẩy luyện thân thể, Tô Thành Lăng đám người rời đi về sau, quả quyết đem Giang Trường Phong sự tình tuyên dương ra ngoài. Không chỉ là yêu ma Nam Thành, còn lại thành thị cũng muốn tuyên truyền, vì đây nàng vận dụng thiên yêu hồ tộc tại nơi này lực lượng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ Bách Vân Quốc. Động tĩnh nhất định muốn lớn, truyền bá phạm vi nhất định muốn rộng, tốt nhất còn dư thế lực cùng quốc độ đều muốn biết. Chỉ có như thế, Trường Phong sư huynh mới có thể biết chính mình ra bao nhiêu lực. Đến lúc đó, tu luyện như thế nào thần hồn, khẳng định hội truyền thụ cho chính mình. Tô Thanh Lăng tràn ngập chờ mong, tương lai, một mảnh ánh sáng, mà Giang Trường Phong, đối nàng tao thao tác, không biết chút nào, vẫn tại tu luyện, đối với con hồ ly tinh này, hắn là không muốn phản ứng, có thể không thấy, liền không thấy. Ngưu Sơn mấy người cũng đang ra sức tuyên truyền, vẻn vẹn đi qua một canh giờ, còn dư thành trì đã được đến tin tức, CVT, hết Tết rồi nên chuyện sẽ đổi mới vào buổi tối nhé mọi người. Sau 19 giờ sẽ có chương truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.